Nghịch tập, chương 252, ăn cây táo rào cây sung, góc truyện audio.com, hai cái tay của Ngô Sở Úy đều bị thương, tay trái chỉ chảy ra đôi chút. Tay phải nặng hơn một chút, miếng sắt đâm vào, khâu hơn 10 mũi. Từ lúc vệ sinh vết thương đến lúc băng bó kết thúc, Ngô Sở Úy liên tục trong tình trạng hôn mê thẳng đến sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại thấy chỉ xính ngồi một mình ở bên cạnh giường bệnh, vẻ mặt xám xịt, nguyên nhân đại khái là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Chỉ xính hỏi, thấy đỡ chút nào chưa? Ngô Sở Úy ngoại trừ xương khớp thấy bùn rùn, bàn tay hơi đau, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Còn có chính là trong người có một chút thú vị. Ánh mắt chỉ xính tức giận mà không phải giận nhìn cậu, trong giọng nói xen lẫn một chút khói súng. Mày mới chỉ có một chút thú vị, nếu mà thấy rất thú vị có khi đi cả cái thành phố này mà hành hiệp trượng nghĩa hả? Ngô Sở Úy bĩu môi, nếu là cháu người khác tôi cũng không xía vào, quan trọng đó là cháu ngoại anh đó. Hơn nữa còn là tôi trèo ra phía bên ngoài cửa sổ không may xảy thật sự xảy ra chuyện, không phải tôi tội thêm một bậc hay sao? Trên mặt của Trì Xính không có biểu hiện ra ngoài, kỳ thực trong lòng rất xúc động. Chỉ là để cậu chịu mạo hiểm lớn như vậy, làm cho anh có chút khó có thể chấp nhận. Đêm qua anh mơ màng ngủ, vẫn còn mơ thấy Ngô Sở Úy buông tay, sau khi tỉnh dậy toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Thấy cậu không sao nằm ở bên cạnh, trong lòng mới dễ chịu đi một chút, nghĩ lại mà sợ. Nhưng mà cũng may là người nào đó phúc lớn mạng lớn, treo trên cửa sổ lâu như vậy còn có sức lực, sợ Trì Xính oán trách mà gắng sức. Trì Xính cười cười nhéo một cái lên má Ngô Sở Úy, nói, được rồi, nhà của chúng tôi nhận của cậu một đại ân, tôi thay mặt 18 đời tổ tông cảm ơn cậu. Ngô Sở Úy vừa nghe lời này, trong lòng lập tức dễ chịu. Đâu đâu thế nào rồi, anh đi thăm nó chưa? Trì Xính nói, thằng Danh rất khỏe, ngày hôm qua ở bệnh viện chiếu chụp đầy đủ cả, không vấn đề gì cả. Ngoại trừ cổ và vai xây sát một chút ra, còn lại tất cả bộ phận đều rất tốt, không ảnh hưởng gì. Tôi chỉ sợ nó lưu lại bóng ma trong lòng. Ngô Sở Úy nói, 3 tuổi còn không biết gì hay sao, buổi tối ngày hôm trước lúc đưa đến bệnh viện còn không ngừng run rẩy, sáng sớm hôm nay đã chạy nhảy vui vẻ. Ngô Sở Úy thầm thở phào một cái, lại hướng Trì Xính hỏi, anh tối hôm qua ngủ không ngon sao? Không phải ngủ không ngon, mà căn bản không ngủ, Trì Xính nói, cậu ngủ hay lật người, nghiêng người liền đụng tới vết thương trên tay, đụng tới vết thương liền khóc, tôi làm sao mà ngủ. Tôi còn khóc, Ngô Sở Úy không dám tin tưởng, kỳ thực đây đều là phán đoán của Trì Xính, anh ta nghĩ Ngô Sở Úy đụng tới vết thương sẽ rên gì, cho nên cả đêm chưa từng để cho cậu ta đụng tới vết thương. Chỉ cần bên này Ngô Sở Úy có động tĩnh gì lớn, Chỉ Xính nhất định sẽ đem hai cái tay Ngô Sở Úy bảo vệ, cho nên Ngô Sở Úy một đêm đều ngủ được rất ngon, ngay cả lông mày cũng chưa từng nheo lại. Ôn nhu quá là ôn nhu đi. Đóng ngoặc đơn, tay của Ngô Sở Úy toàn bộ bị băng gạc quân lấy, vẻ mặt lộ ra vẻ rầu rĩ. Hai cái tay đều không thể dùng, thật sự bất tiện mà. Chỉ Xính nhếch miệng cười, tôi có thể giúp cậu cười. Ngô Sở Úy tức giận đạp Chỉ Xính một cái, ai nói với anh việc ấy hả? Không lộn xộn, Trì Xính đem chân Ngô Sở Úy duỗi trở lại, nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngô Sở Úy nói, anh cũng ngủ một lúc đi mà. Không vội, về nhà sẽ ngủ. Ngô Sở Úy ngẫm nghĩ nửa giây. Góc truyện audio.com, tự nhiên nói, buổi chiều thì có thể xuất viện. Nào ngờ Trì Xính ở bên cạnh nói, sớm thế, ở đây có gì thú vị hả? Ngô Sở Úy không hiểu, tôi cũng không gãy xương hay tổn thương nội tạng, chỉ bị thương ngoài da, Khương Tiểu Soái cũng có thể giải quyết cho tôi. Ngày trước trán tôi bị gạch đập vào như vậy, sau khi Khương Tiểu Soái xem cho tôi xong một chút sẹo cũng chưa từng lưu lại. Chỉ Xính khẽ cười một tiếng, đều là da chết còn có thể lưu lại sẹo hay sao? Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng không ở nơi này, tôi phải về nhà. Ngô Sở Úy nói, thái độ của Chỉ Xính rất mạnh mẽ cứng rắn, cậu bây giờ vẫn không thể về. Vì sao? Chỉ Xính nói, bọn họ còn chưa đến bệnh viện hỏi thăm cậu, nói với cậu một tiếng cảm ơn, cậu dựa vào cái gì mà phải về? Cứ ở đây nghỉ ngơi cho tôi, lúc nào họ tới lúc đó chúng ta về. Bọn họ vẫn cố tình không đến, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi. Ngô Sở Úy rất nóng nảy, tôi ở đây nghỉ ngơi không tốn tiền nằm viện hả? Vì mấy câu khách khí đó, tốn nhiều tiền như vậy, tôi thừa tiền hả? Cậu quá đần độn, Chỉ Xính búng một cái lên trán Ngô Sở Úy, bây giờ cậu mà về mới thật sự thua thiệt đó. Ngô Sở Úy thần sắc cứng lại, tiếp theo bỗng nhiên hiểu ra vấn đề lớn, khóe miệng trong nháy mắt liền nhếch lên. Anh thật xấu xa, quá thất đức, anh như vậy mà cùi trỏ hướng ra ngoài, ngay cả người nhà cũng tính toán. Ba mẹ anh cực khổ hơn nửa đời người nuôi anh lớn lên lại thành một tên sói mắt trắng. Bạch Nhãn Lang, nhưng Ngô Sở Úy lại rất thích con sói mắt trắng chỉ xính này, cằm nhọn ở trên vai của anh cọ cọ trà sát một trận, khỏi phải bàn cãi bộ dạng vô cùng dâm đãng. Chỉ xính nói, cậu vì bọn họ suýt mất đi nửa cái mạng, tôi để cho bọn họ mất đi ít tiền cũng không phải là quá đáng. Sáng sớm đâu đâu ở trong phòng bệnh ầm ĩ một trận, sau lại bị bà ngoại nó ôm ru ngủ. Chỉ Giai Lệ dẫn Quyền Quyền ra ngoài mua đồ ăn trưa, trên đường đi quay sang thằng bé hỏi chuyện anh trai con lúc từ trên cửa sổ ngã xuống, con mới gọi điện thoại cho Ngô Sở Úy hay sao? Về việc này, trong lòng Chỉ Giai Lệ vẫn có chút nghi hoặc vì sao lúc đâu đâu xảy ra chuyện Ngô Sở Úy lại đúng lúc ở đó. Chuyện cho tới mức này, Quyền Quyền không thể làm gì khác hơn là nhận tội. Không phải vậy, chúng con khi trước có liên lạc với mợ, muốn để mẹ đi, sau đó sẽ cùng chú ấy len lén gặp mặt. Mẹ và dì Thiếu vừa đi thì con và anh đi đến trước cửa sổ nhìn xem mợ có đến hay không, sau đó thì anh liền ngã xuống. Không thể trách, chuyện tới nước này, Chỉ Giai Lệ cũng không cách nào truy cứu. Hai thằng nhóc cứ đòi gặp Ngô Sở Úy, có thể nguyên nhân là từ khi Ngô Sở Úy quên mình cứu đâu đâu rồi. Mùa bữa chưa trở lại, Chỉ Giai Lệ hướng Trung Văn Ngọc nói, mẹ trông hộ con hai thằng nhóc con qua bên kia xem tình hình thế nào. Trung Văn Ngọc gật đầu, nên đi thăm hỏi một chút người ta cứu con trai con nên cảm ơn người ta một câu. Mẹ có đi hay không? Chỉ Giai Lệ hỏi, Trung Văn Ngọc nói, con đi trước đi, chờ con về xem tình hình thế nào đã. Chỉ Giai Lệ gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Lúc này Ngô Sở Úy đang để cho Chỉ Xính gãi ngứa cho cậu. Dịch lên một chút, qua bên này, qua tí nữa, đúng, mạnh một chút, thật thoải mái, trên đùi cũng có chút ngứa chân bên trái. Bên dưới, như phịch nhau, đóng ngoặc đơn, Chỉ Xính buồn bực, bình thường hai cái tay khỏe mạnh cũng không thấy cậu ta ngứa đến như vậy. Nghĩ xong, tay gãi lên phía trong, gocchuyenaudio.com, đùi non của Ngô Sở Úy, gãi đến Ngô Sở Úy khom người kẹp chặt chân lại, một bên cười một bên cầu xin tha thứ, nhột đừng nghịch. Hai người đang vui vẻ ầm ĩ, điện thoại di động của Chỉ Xính vang lên. Ngô Sở Úy cuối cùng cũng có thể thở một cái, vừa rồi náo nhiệt như vậy, trên người đều toát mồ hôi. Các cậu ở phòng bao nhiêu? Chỉ Giai Lệ hỏi, Chỉ Xính đọc số phòng cho cô biết rồi cúp máy. Ngô Sở Úy hỏi, ai đó? Chỉ Xính nói, chị gái tôi. Nhanh như vậy đã tới rồi. Ngô Sở Úy vội vàng nằm thẳng cẳng không cần máy quay cũng diễn, mau đưa chăn đắp lên cho tôi. Không phải mới vừa nói cậu đang nóng hay sao? Chỉ Xính hỏi, Ngô Sở Úy nói, nóng cũng phải che một chút mà. Nói xong, quay sang Chỉ Xính nháy mắt ra hiệu. Chỉ Xính quả thật muốn đem hai con mắt mê hoặc người này móc ra. Chỉ Giai Lệ đem theo một ít thuốc bổ đi vào phòng, nhìn sắc mặt của Ngô Sở Úy so với thường ngày rất khác nhau. Đã đỡ chút nào chưa? Nhìn Ngô Sở Úy hỏi. Ngô Sở Úy cười đến gượng ép tốt hơn rồi. Chỉ Giai Lệ khẽ nhíu mày, thế sao lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Ngô Sở Úy mới vừa rồi cùng Chỉ Xính náo loạn lâu như vậy, náo loạn xong lại đắp chăn kín như thế, có thể không đổ mồ hôi hay sao? Chỉ Xính lại nói, bị dọa sợ. Chỉ Giai Lệ căng thẳng trong lòng, vội hỏi, còn kéo dài đến hôm nay cơ à? Nào có nhanh như vậy? Vẻ mặt của Chỉ Xính giống như trách móc lại có chút không giống trách móc, gây khó dễ cũng đúng mực, lúc đó đầu óc nào có biết gì, lúc này nhớ tới mới sợ. Đêm qua cũng không biết là nằm mơ cái gì mà tỉnh, suốt một đêm khóc lóc rên rỉ lăn qua lăn lại. Đây mới là ảnh đế, diễn viên GV xuất sắc nhất mọi thời đại. Đóng ngoặc đơn, sắc mặt Chỉ Giai Lệ biến đổi, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Sở Úy. Vừa nói Ngô Sở Úy run run cậu liền run run, mồ hôi vẫn cứ nhỏ xuống, rất vất vả mà hướng Chỉ Giai Lệ nói, chị đừng nghe anh ấy nói, tôi chỉ là đang nóng thôi. Ngô Sở Úy ở trước mặt Chỉ Giai Lệ nói thật lòng một câu như vậy, Chỉ Giai Lệ còn không có tin. Không biết nên nói cái gì, rất xin lỗi cậu. Vẻ mặt Chỉ Giai Lệ vô cùng áy náy, ngày hôm qua nếu không có cậu thật không biết sẽ như thế nào. Dù sao cũng đừng nói như vậy, thực tế là tôi cùng với hai đứa nhóc hẹn nhau, hai đứa nó mới vì thế mà tách chị ra, không phải vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Ngô Sở Úy đoán được Chỉ Giai Lệ chắc chắn sẽ hỏi chuyện Quyền Quyền từ đầu đến đuôi, thay vì làm bộ tỏ vẻ thánh mẫu hay Superman còn không bằng thành thật mà nói lại còn có thể lấy lại chút hình tượng thật thà. Quá là nguy hiểm, đóng ngoặc đơn, vì thế, Ngô Sở Úy càng tỏ ra thẳng thắn thành khẩn lại càng làm cho trong lòng Chỉ Giai Lệ càng áy náy. Trước không cho cậu gặp hai đứa nó, không chấp nhận cậu đối tốt với hai đứa nó là tôi sai, mong cậu đừng để trong lòng. Cậu sau này đỡ rồi nhớ qua nhà chơi bọn nhỏ thật sự rất nhớ cậu. Sau này có cơ hội nghỉ phép ra nước ngoài, cũng có thể đến nhà tôi ở tôi sẽ coi cậu như em trai mà chăm sóc cậu. Những lời này nói xong, khóe mắt Ngô Sở Úy trào lên dòng lệ nóng, hận không thể ngay bây giờ đến nhà Trì Giai Lệ. Trì Giai Lệ lo lắng cho hai thằng nhỏ, không có nhiều thời gian ở lại. Tôi đi trước, cậu cố gắng tĩnh dưỡng tốt nhé. Nói xong, hướng Ngô Sở Úy cười nhẹ rồi xoay người đi ra ngoài. Ngô Sở Úy bị cái nụ cười này của Trì Giai Lệ khuấy đảo, buồng tim cũng nóng lên, nhịn không được bùi ngùi một câu, anh rể anh thật là may mắn. Trì Xính sâu kín đáp lại, góc chuyện audio.com, một câu chị gái tôi quản lý tiền bạc, lòng của Ngô Sở Úy trong chớp mắt liền lạnh, cách chương.